hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục song hương. Chương 2, hoàng đế không thể sinh con 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không có con, thái hậu cũng sốt ruột không kém gì hoàng đế. Nghe nói mỗi đầu tháng, thái hậu đều phái các mama đến chùa Pháp Hoa để cầu phúc, hy vọng hoàng đế sớm có một hoàng tử. Hôm nay là ngày 14, ngày mai là ngày 15. Chỉ cần khiến các mama bên cạnh thái hậu biết rằng Mạnh Văn Giao là người có thể sinh hoàng tử, thì thái hậu nhất định sẽ thử. Nghĩ đến đây, Mạnh Văn Giao cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mama, đừng viết thư cho phụ thân. Không có chiếu chỉ mà về kinh là tội chết. Còn về Lưu Tứ, ta có thể giải quyết. Nàng ta không thể làm loạn lâu được đâu. Hoa Mama nghe thấy giọng điệu kiên định của tiểu thư, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ quyết đoán trên mặt nàng. Dù vẫn là tiểu thư yếu đuối đó, nhưng lại có khí thế quyết đoán như thế. Một lúc không biết tiểu thư của mình sao lại thay đổi tính cách đột ngột như vậy. Có phải thật sự là con gái của đại tướng quân, trời sinh đã có khí thế đe dọa người khác không? Hoa Mama dẫn Mạnh Văn Giao vào chùa Pháp Hoa, sắp xếp nàng vào một phòng. Cả ngày yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, Mạnh Văn Giao chuẩn bị xong, tìm hiểu thời gian các mama của thái hậu đến dâng hương, rồi lặng lẽ chờ đợi. Cuối giờ thìn, một mama ăn mặc nghiêm chỉnh cùng với người phụ trách bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Cuối giờ tị, mama này dưới sự hộ tống của người phụ trách bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Mạnh Văn Giao không biểu lộ cảm xúc, tiến lên chào hỏi người phụ trách. Tiểu nữ Mạnh Thị, tối qua đã mơ một giấc mơ, muốn xin thầy giải đáp. Người phụ trách thấy Hoa Mama bên cạnh Mạnh Văn Giao, liền biết rõ thân phận của nàng, lịch sự mở miệng: A-di-đà Phật, thí chủ hãy nói, tiểu nữ tối qua mơ thấy nhiều yêu ma quỷ quái muốn giết ta. Trong lúc nguy cấp, một con rồng vàng đã cứu ta. Nó đã đánh chết hết yêu ma quỷ quái, còn bay quanh ta một vòng. Ta vừa định cảm ơn nó thì nó đã bay đi. Ta phát hiện bụng mình trở nên rất lớn, giống như một bà bầu vậy. Sau đó ta đã bị dọa tỉnh dậy. Xin thầy giải đáp. Nói xong, Mạnh Văn Giao lướt nhìn mama trong cung, quả nhiên thấy sắc mặt bà ta thay đổi, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng khác hẳn. Cá đã cắn câu, ha ha, giấc mơ về rồng vàng. Nếu bà ta còn không hiểu, thì không xứng làm việc bên cạnh thái hậu. A-di-đà Phật, thí chủ có lẽ là bị mộng mị làm phiền. Lão nạp sẽ cho người niệm trì tâm chú cho thí chủ. Người phụ trách nói xong, gọi một tiểu hòa thượng đến, dẫn Mạnh Văn Giao đến phòng phụ để nghe kinh. Mama trong cung, sau khi từ biệt người phụ trách, vội vã trở về cung. Bà là mama quan trọng bên cạnh thái hậu, quản lý các việc lớn nhỏ trong trường lạc cung, tính cách cũng nghiêm khắc. Vừa vào cung, nhìn thấy các tiểu thái giám lười biếng, bà lướt qua, không lên tiếng trách mắng. Các tiểu thái giám bị lướt qua, sợ hãi đứng thẳng, vội vàng quét dọn. Khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng mama đâu, liền đụng vào tiểu thái giám bên cạnh, nói: hôm nay Quế mama tâm trạng tốt, còn không mắng chúng ta. Một tiểu thái giám khác nhìn lên trời nói: quả thật như mặt trời mọc ở hướng tây, Quế mama thấy chúng ta lười biếng giống như không thấy. Đó không phải là mặt trời mọc ở hướng tây, mà khi nào hoàng đế có con trai mới gọi là mặt trời mọc ở hướng tây. Nói xong, hai tiểu thái giám cười khúc khích, họ là những người thiếu thốn, không thể sinh con, chẳng ngờ hoàng đế cũng không có con trai. Ông trời thật công bằng. Quế mama không nghe thấy lời châm chọc của các tiểu thái giám, thậm chí không nhìn thấy hai tiểu thái giám đó, chỉ chuyên tâm chạy thẳng đến chỗ thái hậu. Có ma quỷ đuổi theo ngươi sao? Thái hậu vừa tụng xong kinh Phật, liền thấy Quế bà tử thường ngày uy nghiêm, hôm nay chạy vào như không chạm đất, không phải ma quỷ mà là thần tiên. Quế Mẹo Ma đến trước mặt Thái Hậu, sau khi chào hỏi đã kể chi tiết cho Thái Hậu về những chuyện xảy ra hôm nay. Thái Hậu nghe xong, một lúc nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, một lúc lại nắm tay Quế Ma Ma, nói, có biết cô gái đó là ai không? Thưa Thái Hậu, nô tỳ đã điều tra rõ ràng, là con gái của Mạnh Đại Tướng Quân. Thái Hậu suy nghĩ một lúc, rồi nói, cô ấy nói mơ thấy rồng bay vào bụng, chắc chắn là sinh được hoàng tử. Nhưng có khi nào không phải là con của hoàng đế mà là con của An Quận Vương không? Hoàng đế hiện tại có một người anh ruột đã qua đời, để lại một đứa con trai, được phong làm An Quận Vương. Hoàng đế nhiều năm không có con, đã coi An Quận Vương như con của mình. Triều đình cũng ngầm công nhận An Quận Vương là người kế thừa ngôi vua. Quế Mẹo Ma không ngờ đến tình huống này, ngây người một lát rồi nói, Thái Hậu nói có lý, An Quận Vương năm nay sắp trưởng thành, vừa vặn với con gái của Đại Tướng Quân. Nếu phải thành thân, con gái của Mạnh Đại Tướng Quân quả thật rất hoàn hảo. Nếu có con thì tương lai chính là Long Tử Long Tôn rồi. Thái Hậu xoay tràng hạt, từ từ suy nghĩ, hoàng đế không thể có con. Nếu để Mạnh Gia Nữ vào cung mà nàng ấy không có thai, thì giấc mơ về Long Tử Long Tôn chắc chắn sẽ không xảy ra. Có lẽ nên chỉ hôn Mạnh Gia Nữ cho An Quận Vương, thân phận thì tương xứng, lại có gợi ý từ giấc mơ, chắc không tệ đâu. Người đi sắp xếp một bà tử dạy dỗ lễ nghi cho Mạnh tiểu thư. Thái Hậu lạnh lùng ra lệnh. Quế Ma Ma nghe xong vội hỏi, Thái Hậu có ý muốn cho Mạnh Gia Nữ vào cung hay là gả cho An Quận Vương? Thái Hậu nhắm mắt nói, gả cho An Quận Vương đi, trước tiên đừng công bố, để bà tử dạy dỗ trước đã. Vâng, Mạnh Văn Giao trong chùa Pháp Hoa còn không biết, mọi chuyện đã hoàn toàn đi lệch khỏi dự định của nàng. Sau khi nghe tụng trì tâm chú suốt buổi sáng, nàng trở về Mạnh phủ cùng Hoa Ma Ma, chờ Thái Hậu triệu nàng vào cung. Lưu phu nhân nghe nói Mạnh Văn Giao đã về, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua đã bỏ thuốc cho Mạnh Văn Giao, không ngờ bị Hoa Ma Ma vừa về phát hiện, còn chạy đi cùng người. Dù nàng là chủ mẫu của Mạnh phủ, nhưng từ người hầu đến vệ sĩ đều rất tôn trọng Mạnh Văn Giao, đích trưởng nữ, vì vậy nàng chỉ có thể sử dụng mánh khóe, không thể làm gì trắng trợn. Giờ Mạnh Văn Giao đã về phủ, nàng không dám xuất hiện, chỉ có thể ở trong phòng làm vỡ một bộ đồ sứ du để giải tỏa cơn tức giận. Một bà tử hầu cận bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, phu nhân hãy bớt giận, còn có thời gian mà. Những năm qua, kế thất Lưu phu nhân đã ổn định vị trí chủ mẫu, nhưng phát hiện con gái của nàng dù về dung mạo và tài năng đều không bằng đích trưởng nữ của Mạnh gia. Lòng ghen tị của nàng không thể kiểm soát nổi, nàng luôn không bằng trưởng tẩu, mà con gái của nàng cũng bị con gái trưởng tẩu vượt qua. Làm sao nàng có thể cam tâm, dù thế nào đi nữa, con gái nàng, Mạnh Văn Hiên, tương lai phải gả cho một người hơn hẳn Mạnh Văn Giao ngàn lần vạn lần, mới có thể làm vơi sự không cam của nàng. Lưu phu nhân uống vài ngụm trà lạnh, dằn cơn giận trong lòng, nở một nụ cười lạnh. Đại tướng quân yêu thương trưởng nữ, yêu thương đích trưởng nữ thì sao? Tiếc rằng tay không dài đến vậy. Hiện giờ nàng vẫn phải sống trong tay ta. Lần này không thành công, thì lần sau lại thử. Nàng nhất định phải đuổi Mạnh Văn Giao ra khỏi Mạnh phủ trước khi đại tướng quân về. Đến lúc đó mọi chuyện đã rồi, ai cũng không thể cứu được nàng. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.